giết. Nhìn thấy Diệp Huyền Thật giết cái kia A Cải, một bên Tang Dư vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng không nghĩ tới, trước mắt nam tử này thực lực vậy mà như thế khủng bố, nói giết liền giết. Tang Dư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết ngươi làm cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết đâu. Tang Dư có chút cả giận nói, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là ta Tiên Bảo các phó hội trưởng nhi tử, con độc nhất, ngươi giết hắn, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ, chi sắc, phó hội trưởng nhi tử. Ta không biết a. Ta nhìn hắn khi dễ ngươi, cho nên, ta. Tang Dư hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi là bởi vì ta mới giết hắn. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Tang Dư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó có chút ngại ngùng, nói, ngươi xinh đẹp mắt. Tiểu tháp. Tang Dư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nàng hít sâu một hơi, sau đó nói, đi nhanh đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia A Cải thi thể, sau đó nói, vậy ngươi làm sao? Tang Dư yên lặng, ta sẽ không có sự tình. Diệp Huyền vội vàng nói, có muốn không, chúng ta cùng đi đi. Tang Dư nhìn về phía Diệp Huyền, cùng ngươi bỏ trốn sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tang Dư lắc đầu, ta như đi theo ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chính ngươi đi, còn có một chút hy vọng sống. Diệp Huyền mỉm cười, nha đầu ngốc, ta như đi, ngươi mới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tang Dư nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng không hiểu dâng lên một tia hảo cảm. Lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng. Nhìn thấy cổ khí tức này, Tang Dư vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó lấy ra một tấm bùa chú đưa cho Diệp Huyền, này phù chính là siêu phẩm truyền tống phù, ngươi dùng này phù có thể thuấn di tinh vực, nhanh lên. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi làm sao? Tang Dư cả giận nói, ta là Tiên Bảo Các, hắn sẽ không làm gì ta. Ngươi nếu là không đi, ngươi liền chết chắc. Mà lại, còn sẽ liên lụy thân nhân của ngươi, ngươi coi như không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì thân nhân ngươi nhóm ngẫm lại a. Diệp Huyền yên lặng. Vì lão cha vì thanh nhi ngẫm lại. Hắn cảm thấy, hắn là nghĩ nhiều. Vẫn là vì tự suy nghĩ một chút đi. Lúc này, Tang Dư đột nhiên cả giận nói, còn không đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy lão giả này, Tang Dư vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Người tới, chính là giới này Tiên Bảo các phân hội phó hội trưởng A Nan. A Nan nhìn thoáng qua một bên A Cải thi thể, yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, biết hắn là Tiên Bảo các sao. Diệp Huyền gật đầu, biết. A Nan nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu biết, ngươi vẫn còn dám giết, nghĩ đến, cắt xuống thân phận không tầm thường. Báo lên ngươi hậu trường, nhường lão phu mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hậu trường mạnh, ngươi liền không tìm ta phiền toái, phải không? A Nan nói, rõ. Diệp Huyền gật đầu, có thể từng nghe tới Tam Kiếm. A Nan nhíu mày, thứ đồ gì? Chưa từng nghe qua. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thời gian chi chủ, có thể từng nghe qua. A Nan hai mắt híp lại, dĩ nhiên nghe qua. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cùng hắn là thành anh em kết bái. A Nan lúc này đột nhiên giận dữ, thằng nhãi ranh, ngươi có thể là đang vũ nhục lão phu ai quy. Thời gian chi chủ là người phương nào? Đây chính là thời gian chi thần, chưởng quản thế gian chi đạo, chịu thiên hạ người tu hành kính ngưỡng, ngươi lại nói cùng hắn là thành anh em kết bái. Ngươi có phải hay không đầu óc tối dạ? Nghe vậy, Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó! Thật không có thiên lý. Vì cái gì chính mình nói thật thời điểm, luôn là không có người tin. Trước đó đánh với Đạo Huyền Nhất một trận về sau, hắn đều nghĩ thay đổi triệt để một lần nữa làm người, cũng không tiếp tục lòe loẹt. Nhưng hắn phát hiện, giống như không được. Người thành thật ở cái thế giới này là ăn không ngon. A Nan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, một cái tán tu. A Nan cả giận nói, một cái tán tu, ngươi dám giết ta Tiên Bảo các người. Ngươi là đang vũ nhục lão phu ai quy sao? Mau nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền mặt lúc ấy liền đen lại, ta là cha ngươi, được rồi. A Nan nổi giận, ngươi là đang vũ nhục lão phu sao? Ngươi! Diệp Huyền cũng nổi giận, lão tặc, lão tử không chỉ muốn vũ nhục ngươi, còn muốn đánh chết ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia A Nan sắc mặt đại biến, ngay lập tức đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Theo một mảnh bạch quang nổ tung ra, cái kia A Nan trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Một kiếm dây thịt nát thân. A Nan sửng sốt. Diệp Huyền cũng sửng sốt, hắn đánh giá liếc mắt A Nan, có chút mộng, ngươi không phải vô lượng cảnh. A Nan nhìn về phía Diệp Huyền, cũng là có chút mộng, ngươi là vô lượng cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Hắn giờ phút này mới phát hiện, lão đầu này liền vĩnh bất hủ đều không phải là, liền là một vị chí tôn cảnh cường giả. Nơi này không phải là vô lượng như cậu đi đầy đất sao? Lúc này, cái kia A Nan run giọng nói, vị công tử này. Ngài là vô lượng cảnh. Diệp Huyền nhìn về phía A Nan, đang muốn xuất thủ, A Nan đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ xuống, tiền bối, ta có mắt như mù, còn mời tiền bối thứ tội. Diệp Huyền nhìn xem A Nan, ta giết con của ngươi. A Nan vội vàng nói, đó là hắn đáng đời, là hắn mạo phạm tiền bối, trừng phạt đúng tội. Diệp Huyền yên lặng. Đạo lý. Thời khắc này Diệp Huyền trong lòng có chút phức tạp. Thế gian hết thảy lý, đều là xây dựng ở thực lực cường đại trên cơ sở. Có thực lực, đối phương sẽ chủ động xin tới cùng ngươi giảng đạo lý. Lúc này, cái kia A Nan lại nói, tiền bối, còn mời tiền bối đại nhân có đại lượng. Suy. A Nan lời còn chưa dứt, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Sau một khắc, A Nan trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Triệt để bị xóa đi. Một bên, Tang Dư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiên kỵ. Diệp Huyền nhìn về phía Tang Dư, cười nói, có thể là cảm thấy ta tàn nhẫn. Tang Dư do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Diệp Huyền cười nói, trước nghe một chút lời nói dối. Tang Dư trầm giọng nói, ngươi không tàn nhẫn, đứng không vững, ngươi làm như thế, không gì đáng trách, là ta cũng làm như vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thật đâu? Tang Dư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có phải hay không đang giả heo ăn thịt hổ trang bức? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tang Dư do dự một chút, sau đó nói, trước ngươi nói với ta những lời kia, đều là giả, hoặc là, chẳng qua là ngươi nhất thời hưng khởi, tùy ý cử chỉ, đúng không? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không ra tay, ngươi sẽ như thế nào? Tang Dư yên lặng. Diệp Huyền cười nói, cây dâu dư cô nương, có thể cho ta một phần liên quan tới đại hoang cổ giới tư liệu sao? Tang Dư vội vàng xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền đang muốn cầm tinh thần mạch, Tang Dư vội vàng nói, không, không cần. Diệp Huyền cười nói, cái này không thể được. Ta làm người, vẫn là có nguyên tắc. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Tang Dư trước mặt. Tang Dư nhìn xem cái viên kia nạp giới, không có lấy, thời khắc này nàng, vẫn còn có chút e ngại Diệp Huyền. Nói giết liền giết a. Không có chút nào mang lưỡng lự. Thật là đáng sợ. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem nạp giới đặt vào Tang Dư trong tay, sau đó quay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, nếu như các ngươi tiên bảo các ngươi tìm ngươi phiền toái, ngươi liền để cho bọn họ tới tìm ta gọi Diệp Huyền. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã tan biến ở phía xa cuối chân trời. Tang Dư nhìn phía xa chân trời Diệp Huyền, nói khẽ, kiếm tu. Diệp Huyền. Nơi xa tinh không phần cuối, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Đại hoang cổ giới. Vừa rồi theo cái kia Tang Dư cho trong tư liệu biết được. Này đại hoang cổ giới là một cái tương đối thế giới đặc thù. Tại đây bên trong, không có bất kỳ cái gì thế lực. Nơi này, người đặc biệt ít, bất quá, nơi này đại hoang di tích lại rất nhiều. Đơn giản tới nói, nơi này đã từng hết sức trực trở, nhưng sau này không biết là nguyên nhân gì, nơi này văn minh toàn bộ tan biến, tiếp theo, nơi này đã từng những cái kia cổ lão siêu cấp thế lực biến thành từng cái di tích bí cảnh. Nơi này, tán lấy từng cái cổ lão võ đạo văn minh. Trước đó cái kia Thanh Liên nói nơi này nguy hiểm, là bởi vì ở cái địa phương này, hiện tại có một ít thượng cổ di tích cường giả tỉnh lại, mà lại, nơi này có một loại sinh vật nguy hiểm, linh ma. Một loại giống như yêu không phải yêu đặc thù sinh linh, lấy ăn sinh linh mà sống. Ăn sinh linh. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến Nhị Nha. Nhị Nha giống như cũng ưa thích ăn sinh linh. Bất quá, nghe Tiểu Tháp nói qua, Nhị Nha sau này đi hệ Ngân Hà về sau, bắt đầu thích ăn hệ Ngân Hà thức ăn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu, nếu là không có người quản Nhị Nha không ăn được chư thiên vạn giới. Mà lại, tam kiếm không ra, sợ còn thật không ai có thể trị ở nàng. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, nơi này quá lớn, xem ra, muốn tìm Tiểu An cùng Niệm Tỷ, vẫn là đến làm cho Tiên Bảo Các hỗ trợ. Nói xong, hắn liền muốn đi tìm Tiên Bảo Các, mà đúng lúc này, hắn nhíu mày, quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một cái quái vật, đối phương hình dạng giống như người, bất quá, sinh ra hai cánh, mà lại, song động là màu tím sậm. Linh Ma. Diệp Huyền đã đoán được thân phận đối phương. Linh Ma nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt có vẻ hưng phấn, tự như là gặp cái gì mỹ thực, bất quá, hắn không có ra tay, giống như là có chút kiên kỵ. Diệp Huyền hỏi, có việc. Cái kia Linh Ma trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt tham lam, máu. Sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, một quyền băng hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, thứ đồ gì? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Một mảnh kiếm quang xé rách, cái kia Linh Ma trực tiếp bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày, đem hắn đóng ở tại chỗ. Lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên từ cái này xa xôi trên đỉnh núi vang vọng, nhân loại, ngươi nếu dám thương hắn, ta. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó quét qua, cái kia Linh Ma đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn phía xa chân trời, thần sắc bình tĩnh, ta người này, tính tình không tốt lắm, đừng uy hiếp ta, bằng không thì. Ta đem ngươi Linh Ma tộc đồ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cuồng vọng. Nơi xa chân trời, âm thanh kia đột nhiên gầm thét, dám nói bừa đồ ta Linh Ma tộc, ngươi cho rằng ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Nơi xa chân trời, âm thanh kia hơi ngừng, cùng lúc đó, một quả đẫm máu đầu đột nhiên từ chân trời chậm rãi rơi xuống. Một quả Linh Ma đầu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại kiếm trong tay hắn trong vỏ, tiếp theo, hắn quay người rời đi. Kết thù. Hắn Diệp Huyền nguyên tắc là, người không phạm ta không phạm người nếu phạm ta tất sát người. Trừ phi. Hắn đánh không lại. Diệp Huyền đi chưa được mấy bước, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay đầu. Cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Tiên Bảo Các. Nam tử trung niên gật đầu, tại hạ Tiên Bảo Các giới này hội trưởng Lý Sinh. Diệp Huyền hỏi, có việc. Lý Sinh nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử chính là ta Tiên Bảo Các siêu cấp khách quý, vì sao muốn liên sát ta Tiên Bảo Các hai người? Diệp Huyền cười nói, ngươi là tới hương sư vấn tội sao? Lý Sinh cười nói, Diệp công tử, ta chẳng qua là tới đây muốn một cái thuyết pháp. Diệp Huyền cười khẽ, cái kia Lý Sinh hội trưởng có biết này đầu đuôi sự tình. Lý Sinh mỉm cười, Diệp công tử, cái kia a cải là mạo phạm Diệp công tử, nhưng tội không đáng chết, không phải sao? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Lý Sinh, hắn mạo phạm ta, vì cái gì tội không đáng chết? Chẳng lẽ nhất định phải hắn đánh chết ta, mới tội nên tới chết sao? Lý Sinh nụ cười trên mặt dần dần tan biến, Diệp công tử, tha thứ ta nhiều lời, ngươi như thế làm việc, không khỏi quá tuyệt một chút, tục ngữ có lời, vạn sự lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Diệp Huyền cười lạnh, hắn cũng không phải con trai của ta, ta vì sao muốn chừa cho hắn nhất tuyến? Còn nữa, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Lý Sinh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên quay người rời đi. Lúc này, Lý Sinh đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, ta không biết các chủ vì sao muốn cho ngươi huyền thiên lệnh. Ta chỉ muốn xin khuyên một câu các hạ, ngươi không thể quá vẹn toàn, sự tình không thể làm quá tuyệt, bằng không. Diệp Huyền đột nhiên quay người liền lại nhất kiếm. Oanh! Lý Sinh trực tiếp bị trảm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Lý Sinh sau khi dừng lại, hắn cánh tay phải trực tiếp tận gốc đứt gãy, máu tươi phun tung tóe. Diệp Huyền nhìn xem Lý Sinh, ngươi đang dạy ta làm việc. Lý Sinh nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Thực lực ngươi vì gì mạnh như thế? Diệp Huyền không nói gì, hắn chậm rãi hướng phía Lý Sinh đi đến, thanh huyền kiếm đã hồi trở lại vỏ kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, Lý Sinh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, Diệp công tử, ta tới đây cũng không phải là hưng sư vấn tội, ta tới. Nhìn thấy Diệp Huyền ngón cái chống đỡ tại chỗ chui kiếm, Lý Sinh trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, Diệp công tử, ta tiên bảo các phó hội trưởng mạo phạm Diệp công tử, ta này tới chính là bồi lễ nói xin lỗi. Chịu nhận lỗi. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn xem Lý Sinh, thường thế nào? Lý Sinh do dự một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới đặt vào Diệp Huyền trước mặt, còn mời Diệp công tử vui vẻ nhận. Diệp Huyền nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới, có 3 vạn đầu tinh thần mạch. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày không khỏi nhíu lại, hắn nhìn về phía Lý Sinh hội trưởng, theo ta được biết, ta có được huyền thiên lệnh, có quyền điều động tiên bảo các bên trong chỗ có thần vật, đúng không? Nghe vậy, Lý Sinh vẻ mặt lập tức biến đổi, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Lý Sinh, hiện tại lên, tiên bảo các về ta tiếp quản. Lý Sinh đột nhiên giận dữ, Diệp công tử, ngươi sao có thể làm như thế, ngươi? Hắn lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Lý Sinh trực tiếp bị định tại chỗ. Lý Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có chút cả giận nói, Diệp công tử, ngươi như thế hành vi, cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Diệp Huyền xuất ra huyền thiên lệnh, ta lại hỏi ngươi. Này lệnh chính là các ngươi các chủ tặng cho ta, có này lệnh, như thấy các chủ, có đúng hay không? Lý Sinh trợn mắt hốc mồm, Diệp công tử. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Này lệnh là khách quý lệnh, lúc nào biến thành thấy này lệnh như thấy các chủ? Ngươi là tại từ không sinh có sao? Diệp Huyền nhíu mày, không có sao. Thanh âm hạ xuống, thanh huyền kiếm khẽ rung lên, trực tiếp bắt đầu hấp thu Lý Sinh linh hồn. Lý Sinh vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, ta nhớ ra rồi. Có. Diệp công tử, có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật sự có. Lý Sinh gật đầu, mồ hôi rơi như mưa, có. Thật sự có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua Lý Sinh, đi tiên bảo các. Lý Sinh có chút lưỡng lự. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt sát ý, thấy thế, Lý Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Diệp công tử, mau mời. Giờ phút này, hắn cũng nhìn không được nghĩ quất chính mình hai tay ánh sáng. Chính mình cũng là xuẩn, tại sao lại muốn tới tìm này Diệp công tử? Tìm đường chết à? Một lát sau, Diệp Huyền cùng Lý Sinh rời đi. Hai người vừa rời đi không lâu, một cái linh ma xuất hiện ở trong sân. Linh ma nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền hai người, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, tốt đặc thù huyết mạch. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Tiên bảo các ở vào một chỗ trong sơn cốc, đem so với trước hắn nhìn thấy tiên bảo các, nơi này tiên bảo các hơi đơn sơ một chút. Bất quá nơi này, cũng có lầu chính. Lý Sinh nói, Diệp công tử, ngài có khả năng ở lại lầu thứ 8. Diệp Huyền lại trực tiếp nhìn về phía lầu thứ 9, đó là các chủ chỗ ở, đúng không? Lý Sinh gật đầu, đúng. Bất luận cái gì người không được đi vào trong đó. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hướng thẳng đến lầu thứ 9 đi đến. Lý Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Diệp công tử, các chủ có lệnh, bất kỳ người nào không được đi vào trong đó, ngươi cũng không thể, ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Lý Sinh, biết ta cùng các chủ quan hệ sao? Lý Sinh ngạc nhiên, quan hệ? Quan hệ thế nào? Diệp Huyền đột nhiên trừng mắt liếc Lý Sinh, đừng nghĩ lung tung, ta cùng các chủ không phải loại quan hệ đó. Nói xong, hắn quay người hướng phía lầu thứ 9 đi đến. Tại chỗ, Lý Sinh mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm, ngoa tào, chính mình suy nghĩ lung tung sao? Loại quan hệ đó. Lý Sinh đột nhiên cảm thấy có chút tê cả da đầu. Các chủ vì sao muốn cho thiếu niên này huyền thiên lệnh? Chẳng lẽ là... Nghĩ đến nơi này, Lý Sinh lập tức toàn thân run lên, không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Mà lúc này, Diệp Huyền đã tiến vào lầu thứ 9. Lầu thứ 9 bên trong, còn là giống nhau đơn giản, chỉ có một cái giá sách cùng một tủ sách, bàn đọc sách sang bên, vừa vặn có khả năng thấy nơi xa mịt mờ dãy núi. Diệp Huyền đi đến cái kia trên giá sách chất đầy thư tịch, bất quá, văn chữ đều là hắn chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những sách vở kia, sau đó nói, Tiểu Tháp, ngươi xem hiểu không? Tiểu Tháp nói, xem không hiểu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không phải đi qua hệ ngân hà sao? Tiểu Tháp nói, ta muốn đi trang bức, lại không phải đi học tập. Diệp Huyền mặt lúc ấy liền đen lại, mẹ nó, hắn nghĩ tới một cái từ, bất học vô thuật. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó đem tất cả sách đều thu vào. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi lại xem không hiểu, ngươi đem những này thu hồi tới làm cái gì? Diệp Huyền cười hắc hắc, ta xem không hiểu không quan hệ, không chừng về sau con trai của ta có thể xem hiểu đâu. Làm cha, trước chuẩn bị cho hắn điểm bảo vật cát. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi không có nhi tử. Diệp Huyền không để ý tới cái này phá tháp, hắn đi đến cái kia trước bàn sách, trên bàn sách. Trưng bày một bản cổ tịch, quyển cổ tịch này chữ hắn xem hiểu. Cổ thư bên trên, có bốn chữ lớn, Đinh Luật Bảo Toàn. Đinh Luật Bảo Toàn. Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, hắn lật xem một tờ, đập vào mắt một hàng chữ, Đinh Luật Bảo Toàn, tức trong vũ trụ vạn vật giá trị bất biến quy luật bất biến. Đơn giản mà nói, mặc kệ là cái gì, nó lượng, bất luận xảy ra chuyện gì, đều sẽ không thay đổi. Dù cho vũ trụ băng diệt, nó cuối cùng bản chất lượng vẫn tồn tại như cũ, dùng cái này định luật tu hành, sinh mệnh đem vĩnh hằng bất tử, võ đạo kỹ năng đem vĩnh hằng bất diệt. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, hắn lật nhìn trang kế tiếp, vĩnh bất hủ này cảnh, sơ hở quá nhiều, nếu không hiểu vĩnh hằng định luật quy luật, như thế nào chân chính bất hủ? Này gì thế chi giới, cảnh giới lộn xộn, lỗ thủng quá nhiều. Không có một bộ hoàn chỉnh lại kỹ càng cảnh giới tu luyện hệ thống. Cũng được, đã tới đây, liền để ta chỉnh lý một bộ hoàn chỉnh cảnh giới tu luyện hệ thống ra tới. Từ hôm nay, liền để cho ta tới khai sáng một thời đại mới đi. Ngô! Gọi thời đại nào đâu? Diệp Huyền vội vàng lại lật mở một tờ, trang bức thời đại. Nhìn thấy bốn chữ này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn vội vàng về sau xem, Ngô, không được không được. Quá tục chút đâu. Diệp Huyền tiếp tục đảo, nhưng mà phía sau trống rỗng. Không có. Diệp Huyền nhíu mày, hắn liền đảo nhiều trang, đều là trống rỗng, rõ ràng, đối phương không có tiếp tục viết. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cổ thư, trong lòng âm thầm trầm tư. Đối phương không phải cố ý không có viết, bởi vì câu nói sau cùng sau hắn thấy được một cái bút họa, rõ ràng, đối phương là đột nhiên có chuyện gì mà rời đi. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, sau đó nói khẽ, cái này các chủ. Làm thật không đơn giản đâu. Hắn không hiểu cái gì là vĩnh hằng định luật, nhưng theo cái này các chủ viết đến xem, giống như rất gia trâu. Mà lại, Thanh Nhi đều nói lấy các chủ hiểu biết còn tại niệm tỷ phía trên, hệ ngân hà sâu như vậy sao? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ta hiểu được. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hiểu rõ cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, hiểu rõ chúng ta nơi này cảnh giới vì sao như thế nhiều, mà lại loạn. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói thế nào? Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ngươi cũng đã biết, chủ nhân thời đại kia, cảnh giới tu luyện hệ thống nhưng thật ra là hết sức hoàn chỉnh, ngươi biết vì cái gì hoàn chỉnh sao? Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tiểu Tháp nói, bởi vì thời đại kia cảnh giới hệ thống là ban đầu cái kia hoàn chỉnh thiên mệnh tỷ tỷ làm, cho nên, thời đại kia cảnh giới hệ thống hoàn chỉnh, mà lại, thời đại kia lá được xưng là thiên mệnh thời đại. Một người trấn áp ba chiều cùng bốn chiều, độc đoán vạn cổ. Thế nhưng chúng ta thời đại này, thiên mệnh tỷ tỷ khẳng định là sẽ không đi lãng phí thời gian làm cái này, cho nên, chúng ta thời đại này cảnh giới hệ thống mới loạn như vậy. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia bản cổ tịch, sau đó nói, cái này các chủ muốn khai sáng một thời đại mới. Ta sẽ giúp nàng, đến lúc đó, để cho nàng lưu cho ta một cái tên. Lưu cái gì đâu? Diệp Đế. Huyền Đế. Kiếm Đế. Tiểu Tháp đột nhiên nói, Bức Đế. Diệp Huyền. Nghe được Tiểu Tháp. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Bức Đế. Thật sự là tục không chịu được. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi mới vừa nói muốn giúp người ta. Ngươi chuẩn bị giúp thế nào người ta? Ta nhìn ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta liền không nói cho ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp nắm cái kia bản còn chưa viết xong cổ thư thu vào. Tiểu Tháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, cái này các chủ, xác thực không phải người bình thường, cái này thổ hào. À không phải, người bạn này, ta giao định. Tiểu Tháp. Diệp Huyền rời khỏi phòng, Lý Sinh nhìn thoáng qua trống rỗng thư phòng, yên lặng. Mẹ nó. Chính mình tìm tới một cái thổ phỉ. Diệp Huyền nói, tiên bảo các bảo khố ở nơi nào? Nghe vậy. Lý Sinh vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, Diệp công tử, không được, không được a. Những cái kia đều là tiên bảo các tài sản, trên lý luận tới nói, chỉ có các chủ mới có thể đủ chi phối, ngươi. Diệp Huyền xuất ra Huyền Thiên lệnh, thấy này lệnh, như thấy các chủ, trên lý luận tới nói, ta hiện tại liền là tiên bảo các chủ, có vấn đề sao? Lý Sinh. Diệp Huyền mặt không biểu tình, mang ta đi. Thanh âm lạnh xuống. Lý Sinh run lên trong lòng, không dám chọc nộ Diệp Huyền, vội vàng mang theo Diệp Huyền đi tới tiên bảo các bảo khố. Kỳ thật, người ngoài là không dám tới lớn tiên bảo các. Bởi vì tiên bảo các chủ đủ ngưu bức. Năm đó các chủ đi vào cái thế giới này lúc, liền đã chấn nhiếp qua cái thế giới này một chút siêu cấp cường giả. Bởi vậy, cho dù là nơi này một chút thượng cổ cấm địa đại lão, cũng sẽ không tới nhằm vào tiên bảo các, tương phản, sẽ còn cho tiên bảo các mấy phần chút tình mọn. Nhưng Diệp Huyền khác biệt. Cái tên này không là người ngoài a. Hắn có các chủ ban cho Huyền Thiên lệnh. Lý Sinh trong lòng thở dài, có chút bất đắc dĩ, các chủ làm sao lại nắm Huyền Thiên lệnh cho như thế một cái thổ phỉ. Phải biết, hắn đã từng đưa qua Huyền Thiên lệnh, thế nhưng, Huyền Thiên lệnh đều không có lựa chọn đối phương. Ai? Lý Sinh trong lòng thở dài, chính mình là thật tìm tới một cái thổ phỉ a. Chỉ chốc lát, Lý Sinh mang theo Diệp Huyền đi vào tiên bảo các bảo khố, kỳ thật liền là một gian phòng nhỏ, thế nhưng trong phòng, trưng bày mấy trăm miếng nạp giới. Mấy trăm miếng? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp tay phải vung lên, hết thảy nạp giới đều bị hắn thu vào. Lý Sinh vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Diệp công tử. Đây là các chủ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cùng nàng, không phân khác biệt. Lý Sinh. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Sinh bả vai, sau đó nói, làm rất tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Lý Sinh yên lặng, sau một hồi, hắn bước nhanh rời đi, chỉ chốc lát, hắn tới đến một gian hốc tối bên trong. Hắn lấy ra một tờ phù lục, sau đó bóp nát, huyền khí truyền âm, các chủ. thiếu niên này liền là một cái thổ phỉ. Thổ phỉ A. Diệp Huyền về tới lầu thứ 8, tiếp theo, hắn trở lại tiểu tháp bên trong. Hắn đem những cái kia nạp giới đều đem ra, thần thức quét qua, này quét qua, cả người hắn trực tiếp run rẩy lên. Trong nạp giới, tinh thần mạch có chừng mười mấy ức đầu. Mười mấy ức đầu A. Diệp Huyền cảm giác đầu óc ong ong. Này tinh thần mạch là rau cải trắng sao? Không thể không nói, Diệp Huyền quả thật bị rung động đến. Này tiên bảo các như thế giàu sao? Ngoại trừ tinh thần mạch, trong nạp giới còn có vô số thiên tài địa bảo cùng với thần vật, nhiều không kể xiết loại kia. Kiếm lời. Đúng lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên đột biến, sau một khắc, tiểu tháp bên trong những cái kia nạp giới trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang lao ra tiểu tháp, sau đó xé rách thời không, hướng phía một cái hướng khác bay đi. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng trấn áp, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, những cái kia nạp giới không nhìn thẳng hắn trấn áp, trong chớp mắt chính là tan biến tại thời không phần cuối. Diệp Huyền tê. Đến miệng con vịt bay. Khẳng định là người các chủ kia ra tay rồi. Diệp Huyền mặt đen lại, thật nhỏ mọn. Lúc này, cái kia Lý Sinh đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, Diệp Huyền nhìn về phía Lý Sinh mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi vậy mà mắng ta. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang Lý Sinh vọt tới. Lý Sinh. Rất nhanh, tiên bảo các bên trong vang lên Lý Sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hiện tại Diệp Huyền. Mặc dù chỉ là chí tôn cảnh, thế nhưng, thực lực của hắn có thể là tuyệt không so vô lượng cảnh yếu, mà lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm có thể là có thể trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới, không chỉ như thế, còn có tuế nguyệt chi lực. Bất quá, hắn dưới tình huống bình thường sẽ không dùng. Bởi vì hắn cũng không muốn để cho mình vượt quá giới hạn ỷ lại ngoại vật. Hắn hiện tại nguyên tắc chính là, kẻ địch không gọi tổ, hắn liền không ra thanh huyền kiếm. Ta có khả năng không cần ngoại vật, nhưng ta nhất định phải có. Sau một hồi, Diệp Huyền đi ra tiên bảo các, hắn nhìn về phía nơi xa chân trời, có chút khó chịu. Mấy trăm miếng nạp giới, mười mấy ức tinh thần mạch, vô số thiên tài địa bảo thần vật, cứ như vậy mất rồi. Mất rồi. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Ngài muốn chúng ta điều tra An cô nương hạ lạc, chúng ta đã điều tra đến. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Lão giả lấy ra một tờ địa đồ đưa cho Diệp Huyền, Bắc Hoang chi địa. Diệp Huyền gật đầu, thu hồi địa đồ, lúc này, lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử, cái chỗ kia, rất nguy hiểm. Diệp Huyền nói, hiện tại lên, cái chỗ kia nguy hiểm hơn. Lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ý gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, bởi vì ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, lão giả yên lặng sau một hồi, nói, ngưu bức. Tiên bảo các tầng thứ 7 bên trong, Lý Sinh nhìn xem tan biến ở phía xa chân trời Diệp Huyền, yên lặng không nói. Hắn vừa rồi bị Diệp Huyền đánh cho một trận. Thế nhưng, hắn không tức giận. Bởi vì hắn phát hiện, này Diệp Huyền thực lực so hắn tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Lý Sinh trong đầu đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ các chủ cùng vị này Diệp công tử thật sự có một chân? Nghĩ đến nơi này, Lý Sinh không khỏi rùng mình một cái. Bắc Hoang chi địa vào chỗ tại Đại Hoang cổ giới phía Bắc, làm Diệp Huyền đi vào Bắc Hoang chi địa lúc, hắn chân mày cau lại. Một cổ vô hình cảm giác áp bách. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt, hắn thấy được một tòa cô sơn. Tiểu An ở chỗ đó xuất hiện qua. Diệp Huyền đột nhiên ngự kiếm tan biến tại chỗ, nhưng sau một khắc, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, khi hắn ngự kiếm mà lên lúc, cái kia cổ cảm giác áp bách trong nháy mắt mạnh không chỉ gấp 10 lần. Không cho bay lượn. Diệp Huyền cũng không có mạnh đến, hắn rơi trên mặt đất, sau đó đi bộ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào cô sơn phía dưới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô sơn phía trên, lúc này, cái kia cô sơn phía trên xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh người đeo trường thương, đứng ở nơi đó, liền như trong thiên địa này chúa tể, cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ áp bách cảm giác. Thật mạnh. Đây là Diệp Huyền trong đầu ý niệm đầu tiên. Hư ảnh nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, tới đây, có thể là vì truyền thừa. Diệp Huyền lắc đầu, vãn bối tới đây, là vì tìm một người, nàng giống như từng xuất hiện ở đây. Hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền, có thể là hai nữ tử. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tiền bối có biết các nàng bây giờ đang ở nơi nào? Hư ảnh nói, trước đây không lâu, vừa rời đi. Rời đi. Diệp Huyền lại hỏi, đi về nơi đâu rồi? Hư ảnh chỉ một ngón tay phía bắc. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn liền muốn đuổi theo, mà lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên nói, thiếu niên, có hứng thú hay không nhận ta đại đạo? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta tới đây, chẳng qua là vì tìm người. Hư ảnh đột nhiên chỉ phía dưới một bộ đã khô cạn thi thể, ngươi có biết, cái này người năm đó vì cầu truyền thừa của ta, quỳ ở chỗ này, cho đến chết đều không thể toại nguyện, mà giờ khắc này, ngươi chỉ cần gật đầu, ta liền truyền cho ngươi vô thượng chi thương đạo. Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu. Hư ảnh trầm giọng nói, không xung đột. Ngươi cũng có thể thương kiếm song tu. Diệp Huyền im lặng. Hư ảnh thấp giọng thở dài, thiếu niên, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, ngươi có thế cần phải nắm chắc a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta tìm vị bằng hữu này liền là dùng thương, nàng vừa rồi ở chỗ này, tiền bối vì sao không đem truyền thừa cho nàng? Hư ảnh lần nữa thở dài, nàng không cần. Diệp Huyền. Hư ảnh nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu niên, ta thật rất lợi hại, ngươi không suy nghĩ một chút sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, ngươi tại sao lại tuyển ta? Hư ảnh trầm giọng nói, ngươi cảnh giới tuy thấp, nhưng khí tức rất mạnh, đặc biệt là thân thể ngươi, càng là siêu việt tự thân cảnh giới, ngươi này đến con, quá tốt rồi. Cơ hồ là hoàn mỹ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, ngài hiện tại là sống sót vẫn là. Hư ảnh nói khẽ, chết. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, tiền bối thực lực mạnh như thế. Hư ảnh lắc đầu, thiếu niên, ngươi hẳn là từ bên ngoài tới, không biết giới này lịch sử, ngươi có biết này đại hoang đã từng xảy ra chuyện gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, xác thực không biết, chỉ biết giới này phát sinh biến cố, tiếp theo, giới này văn minh tan biến. Hư ảnh thấp giọng thở dài, không nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, đã từng giới này có thể là phát sinh qua chiến tranh. Hư ảnh gật đầu, đại chiến, trước nay chưa có đại chiến, một lần kia, toàn bộ đại hoang tất cả mọi người quên đi tất cả ân oán, hợp lại đối địch, một lần kia, vô số thiên kiêu cự đầu ngã xuống. Ta chính là này một trong số đó. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối có thể là vô lượng chi cảnh. Hư ảnh gật đầu, vô lượng cảnh đỉnh phong. Vô lượng cảnh đỉnh phong chết trận. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, cái kia hư ảnh lại nói, lúc ấy, đại hoang vô lượng cảnh cường giả chết mấy hộ 99%, không chỉ vô lượng cảnh phía trên cường giả cũng đã chết không ít. Trận chiến kia, đại hoang chết người, vượt qua chín thành, đến nay đều không thể khôi phục nguyên khí. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, đối thủ của các ngươi là... Hư ảnh thanh âm trở nên có chút ngưng trọng, linh ma tộc. Linh ma tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, mới vừa cái kia linh mạch còn muốn ăn hắn. Hư ảnh đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, nhíu mày, thiếu niên, ngươi bằng hữu kia gặp nguy hiểm. Ba vị thiên ma tại vây công nàng. Nói đến đây, hắn dường như phát hiện cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Tiểu gia hỏa, nhanh đi, bằng không thì, nàng nguy rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền ánh mắt lúc này lạnh xuống, Tiểu An nếu là ít một sợi tóc, lão tử đem hắn linh ma tộc đồ sạch sành sanh. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong một vùng núi, An Lan Tú cầm thương mà đứng, tại nàng bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy ba vị linh ma. Ba vị vô lượng cảnh. Tại linh ma tộc bên trong, thiên ma, đó là thuộc về hết sức cao cấp bậc tồn tại. An Lan Tú thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Lúc này, cái kia cầm đầu thiên ma đột nhiên có chút tham lam nói, cô gái này quả thật không tệ, nếu có thể ăn chi, nhất định đại bổ. Tại bên cạnh hắn, một cái khác thiên ma nhãn bên trong lại là lập loè một tia dị dạng hào quang, cẩu mang, ngươi không cảm thấy cô gái này sắc đẹp rất không tệ sao? Tên là cẩu mang thiên ma cười to, lệnh càng, ta liền biết ngươi tốt này khẩu, ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh chết nàng, đợi chút nữa đánh cho tàn phế nàng về sau, trước cho ngươi hưởng dụng một phiên. Lệnh càng khóe miệng hơi nhếch lên, vậy xin đa tạ rồi. Cẩu mang cười to, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, trong nháy mắt, một đạo hắc quang trực tiếp xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt, lực lượng cường đại trong nháy mắt làm cho An Lan Tú chỗ cái kia mảnh thời không khu vực trở nên mờ đi. An Lan Tú mặt không biểu tình, trực tiếp đâm ra một thương. Đơn giản lại trực tiếp. Oanh! Một mảnh hắc quang phá toái, cái kia cẩu mang trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Hắn vừa dừng lại một cái, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới. Cẩu mang vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tay phải hắn đột nhiên vạch một cái, một mặt to lớn đen kịt năng lượng cự thuẫn che ở trước người hắn. Âm! Trường thương đến, cái kia mặt cự thuẫn trực tiếp phá toái, sau một khắc, cẩu mang trực tiếp lần nữa nhanh lùi lại, mà hắn vừa mới lui, lại là một thanh trường thương đâm đến. Suy! Âm thanh bén nhọn, đinh tai nhức óc. Cẩu mang trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hai tay của hắn chấp chồng, sau đó đột nhiên hướng phía trước đè ép, một đạo mạnh mẽ hắc quang còn như thủy triều từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, trong nháy mắt, bốn phía dãy núi trực tiếp sôi trào lên, sau đó phá toái yên diệt. Oanh! Một thương này đến, đạo hắc quang kia trong nháy mắt phá toái, cẩu mang đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim hình. Hắn vừa định trốn, lúc này, một thanh trường thương trực tiếp đâm vào trái tim hắn. Suy! Một đạo máu tươi từ đầu mũi thương phun ra ngoài. Cẩu mang có chút khó có thể tin nhìn xem An Lan Tú, ngươi. Còn chưa có nói xong, An Lan Tú đột nhiên bay lên một cước đá vào cẩu mang yết hầu chỗ. Âm! Cẩu mang đầu trực tiếp vỡ vụn, thần hồn câu diệt. An Lan Tú rút ra trường thương. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên có chút mộng bức lệnh càng, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên tan biến tại chỗ. Nhanh như sấm sét. Nơi xa, cái kia lệnh càng sắc mặt đại biến, hắn xoay người bỏ chạy, làm thấy cẩu mang như vậy mà đơn giản chết tại An Lan Tú tay về sau, hắn đã không có chiến đấu dục vọng rồi. Trốn! Nữ nhân này quá kinh khủng! Tìm nhầm người! Nhưng mà, hắn vừa mới trốn, một thanh trường thương chính là đi thẳng tới phía sau hắn. Lệnh càng trong lòng hoảng hốt, hắn liền vội vàng xoay người, đột nhiên một quyền nện xuống, một quyền này nện xuống, trước mặt hắn cái kia mảnh thời không trực tiếp lõm vào, cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ lại An Lan Tú trường thương trong tay. Vô lượng lực lượng. Nhưng mà... An Lan Tú trường thương trong tay lại là dễ dàng vỡ vụn lệnh càng thả ra vô lượng lực lượng, sau một khắc, trường thương tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào lệnh càng phần bụng. Suy! Lệnh càng thân thể cứng đờ, nàng nhìn An Lan Tú, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể bỏ qua ta vô lượng lực lượng? An Lan Tú thần sắc bình tĩnh, ta mạnh. Nói xong. Nàng cầm thương đột nhiên quét qua. Suy! Lệnh càng trực tiếp thần hồn câu diệt. An Lan Tú quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời có một vệt bóng đen, chính là vừa rồi cái kia chạy trốn vị cuối cùng thiên ma, nàng đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, nàng dường như cảm ứng được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt xoay người, này quay người lại, một cái bóng mờ giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau một khắc, một cái tay trực tiếp khấu trừ hướng An Lan Tú yết hầu. An Lan Tú đột nhiên hoành thương chặn lại. Oanh! An Lan Tú cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến một mảnh không biết thời không thâm uyên bên trong, này mảnh không biết thời không thâm uyên bên trong, đen kịt thâm thúy, bốn phía tản ra một cổ cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực. Tiến vào nơi đây về sau, An Lan Tú chân mày hơi nhíu lại, bởi vì nàng phát hiện, cái kia cổ thôn phệ chi lực đang ở liên tục không ngừng thôn phệ lấy thân thể nàng cùng linh hồn. An Lan Tú vừa muốn đi ra, lúc này, mới vừa cái bóng mờ kia lại xuất hiện ở trước mặt nàng, An Lan Tú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên một mạnh đâm ra, một thương này, lôi đình vạn quân, mang theo thao thiên chi thế. Nhưng mà, này kinh khủng một thương trực tiếp bị hai ngón tay kẹp lấy. Hai ngón tay. An Lan Tú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau đó đột nhiên xoay tròn trường thương trong tay. Oanh. Trong nháy mắt, cái bóng mờ kia trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Từng. Cái bóng mờ kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người bất quá là vĩnh bất hủ chi cảnh, lại có thực lực như thế. An Lan Tú tay phải cầm thương mà đứng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, trường thương trong tay đột nhiên hướng phía trước ném một cái. Suy. Này ném một cái, này mảnh thần bí không biết thời không thâm uyên trực tiếp bị một thương này lực lượng xé rách thành một cái hình trạng quỷ dị. Nơi xa, cái bóng mờ kia tay phải đột nhiên chậm rãi nâng lên, tại hắn lòng bàn tay trước, một cái thật nhỏ vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, phản chất. Oanh! Trường thương đến, cái kia vòng xoáy màu đen trực tiếp bành trướng, liền muốn nổ tung, thế nhưng sau một khắc, cái bóng mờ kia đột nhiên hướng phía trước đè ép, này đè ép, cái kia vòng xoáy màu đen trực tiếp bị trấn áp xuống. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên xuất hiện tại chui này trường thương về sau, sau một khắc, nàng đá mạnh một cước tại thanh trường thương kia chui thương chỗ. Bành! Cái kia vòng xoáy màu đen trực tiếp nổ tung ra, sau một khắc, cái bóng mờ kia trực tiếp nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa, mà lúc này, An Lan Tú đột nhiên hướng phía trước xông lên, một thương đâm về phía cái bóng mờ kia, lực lượng cường đại trực tiếp đem này mảnh thần bí thời không thâm uyên chấn bốc cháy lên. Lực lượng quá mạnh. Nơi xa, cái bóng mờ kia đột nhiên tan biến tại chỗ, một quyền băng hướng An Lan Tú. Oanh! Trường thương kịch liệt trung lên, An Lan Tú lông mày cau lại, sau một khắc, người nàng đã xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài, nàng vừa dừng lại một cái, một đạo quyền ấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, theo này đạo quyền ấn xuất hiện, bốn phía thời không thâm uyên trực tiếp yên diệt. Này mảnh thời không thâm uyên, đã không chịu nổi một quyền này lực lượng kinh khủng. An Lan Tú hai mắt chậm rãi đóng lại, trường thương trong tay của nàng rung động kịch liệt, sau một khắc. Nàng đột nhiên thả người nhảy lên, đột nhiên nện xuống một thương. Âm âm. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, sau một khắc, An Lan Tú cùng cái bóng mờ kia điên cùng nhanh lùi lại. Giữa sân, hết thảy yên diệt. Lực lượng của hai người thực sự quá mạnh. Đúng lúc này, nhanh lùi lại bên trong An Lan Tú đột nhiên tay phải vỗ sau lưng. Oanh. Cái vỗ này... Phía sau nàng một mảnh vô tận thời không trực tiếp yên diệt, thế nhưng, nàng lại ngừng lại, mà tại nàng đúng không, cái bóng mờ kia đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Hư ảnh lá tùy theo ngừng lại, bất quá, nàng giẫm chân chỗ cái kia mảnh thời không lại là trực tiếp yên diệt. Hư ảnh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa An Lan Tú, ngươi thật làm cho ta ngoài ý muốn. Nơi xa, An Lan Tú mặt không biểu tình. Nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, nảy xông lên, như một đạo sấm sét bắn ra, một thanh trường thương trong nháy mắt đâm đến cái bóng mờ kia trước mặt, cái bóng mờ kia hai mắt híp lại, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, vô số tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, này chút tàn ảnh đồng thời ra quyền, trong nháy mắt, hơn vạn đạo quyền ấn đánh phía An Lan Tú. Nhìn thấy một màn này, An Lan Tú vội vàng thu thương, sau đó đột nhiên quét qua. Này quét qua, một đạo mũi thương chấn động ra đến, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa bắt đầu nát vụn. Suy. Bốn phía, vô số tàn ảnh tịch diệt. Bất quá, An Lan Tú cũng là bị chấn liên tục lùi lại, lui gần vạn trượng về sau, nàng lúc này mới dừng lại, vừa dừng lại một cái, khóe miệng nàng nổi lên một vệt máu tươi. Bất quá, trong mắt nàng chiến ý càng đậm. Nơi xa. cái bóng mờ kia vẽ mặt lại là có chút khó coi. Hắn so trước mắt nữ tử này cao hai cái cảnh giới, nhưng mà, nữ tử này lại có thể cùng hắn chiến đến bây giờ, mà lại, nữ nhân này thực lực còn tại càng ngày càng mạnh. Cực kỳ yêu nghiệt. Không thể để cho đối phương sống sót. Hắn là linh ma tộc, nhiệm vụ thiết yếu, liền là chém giết những năm này xuất hiện tại đại hoang siêu cấp yêu nghiệt cùng thiên tài. Bởi vì này chút yêu nghiệt cùng thiên tài, cũng có thể trở thành linh ma tộc kẻ địch. Chỉ sợ vạn nhất. Hư ảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một đạo lực lượng kinh khủng từ giữa sân bao phủ mà qua. Nơi xa, An Lan Tú nhíu mày, nàng tay phải cầm thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, đầu mũi thương, một điểm hàn mang hiện. Oanh! Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc, chính là thiên băng địa liệt, thời không toái diệt. Âm âm! Một mảnh mũi thương đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, An Lan Tú liên tục lùi lại, bất quá, trước mặt nàng cái bóng mờ kia cũng là trong nháy mắt thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, khi hắn dừng lại lúc, hắn cánh tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Hư ảnh vẻ mặt vô cùng khó coi. Chính mình so với đối phương cao hai cái cảnh giới, nhưng mà lại không làm gì được đối phương. Này đại hoang bên trong khi nào xuất hiện như thế kinh khủng thiên tài? Này nếu là trưởng thành. Hư ảnh không dám nghĩ. Đúng lúc này, xa xa An Lan Tú đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước hạ xuống, người nàng đã đến cái bóng mờ kia trước mặt, cái bóng mờ kia phản ứng cũng nhanh, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng An Lan Tú. Oanh! Hai người đồng thời lần nữa nhanh lùi lại, bất quá đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một cái bóng đột nhiên xuất hiện sau lưng An Lan Tú, sau một khắc. Một cây chủy thủ trực tiếp gạt về An Lan Tú phần gáy. An Lan Tú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt xoay người hoành thương chặn lại. Suy. Một đạo hỏa hồng đột nhiên từ An Lan Tú trường thương trong tay bên trong bắn tung tóe ra, sau một khắc, cái kia đạo cái bóng quỷ dị tan biến, ngay sau đó, An Lan Tú đỉnh đầu bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị máu đại trận màu đỏ, ngay sau đó. Bốn cái xích kim sắc dây thừng dài trực tiếp đem An Lan Tú khóa lại. Đúng lúc này, mới vừa cái kia đạo cái bóng lại xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt, là một nữ tử, đối phương cầm trong tay một cây chủy thủ. Tên này linh ma nữ tử nhìn xem An Lan Tú, khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, đại hoang nữ nhân, ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên một đao đâm vào An Lan Tú phần bụng. Suy. Một đạo máu tươi từ An Lan Tú phần bụng bắn tung tóe mà ra. Nói xong, nàng còn muốn ra tay, đúng lúc này, nơi xa chân trời, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu bắn nhanh tới. Người tới, chính là chạy tới Diệp Huyền. Linh ma nữ tử hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, một bên cái bóng mờ kia đột nhiên nói, A Lan, chớ muốn xuất thủ, chúng ta đợi quá lâu, đã kinh động một chút đại hoang cường giả, hồi tộc. Linh ma nữ tử A Lan trầm tư một cái chớp mắt, sau đó lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, ba đạo hết sức trực tiếp bao phủ lại nàng cùng hư ảnh còn có An Lan Tú. Sau một khắc, ba thân thể người trực tiếp trở nên mờ đi. Lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện ở trong sân, hắn hai mắt đỏ như máu, trong mắt như một cái biển máu. A Lan nhìn xem trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, chăm chọc nói, nếu có gan, tới linh ma giới cứu người. Thanh âm hạ xuống, ba người hoàn toàn biến mất không thấy. Giữa sân, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, Lý Sinh. Thanh âm hạ xuống, cái kia Lý Sinh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem trước mặt như một cái huyết nhân Diệp Huyền, Lý Sinh trong lòng kinh hãi, đây là thế nào? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Lý Sinh, thanh âm không chứa một chút tình cảm, linh ma giới đi như thế nào? Lý Sinh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Linh ma giới thật không đơn giản, cái chỗ kia. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng Lý Sinh giữa chân mày. Diệp Huyền tay phải đột nhiên chế trụ Lý Sinh yết hầu, sau đó đem hắn chậm rãi nhấc lên, thanh âm dữ tợn, như giả thú gào thét, ta hỏi ngươi, đi như thế nào? Không hỏi ngươi cái khác, hiểu? Oanh. Trong nháy mắt, trong phạm vi trăm vạn dặm. Biển máu ngập trời. vô số ngủ say cường giả bừng tỉnh. Phong ma. Thời khắc này Diệp Huyền đã tại triệt để phong ma rìa. Bất quá, hắn vẫn là cưỡng ép áp chế huyết mạch, để cho mình giữ lại vẻ thanh tĩnh. Tiểu An. Đây là hắn Diệp Huyền cái thứ nhất ưa thích nữ tử, mà đối với nữ tử này, hắn vẫn luôn có chút thua thiệt. Thua thiệt rất nhiều. Mới vừa nhìn thấy cái kia linh ma tộc nữ tử đem đao đâm vào Tiểu An phần bụng lúc, hắn lòng đang rỉ máu. Một khắc này, hắn hoảng rồi. Thật hoảng rồi. Cùng Tiểu An tại cùng một chỗ tháng ngày, rất ít, ít đến nhiều khi giống như đều không để ý đến nàng tồn tại. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn sợ hãi. Chưa bao giờ như vậy hoảng sợ qua. Nếu là Tiểu An bỏ mình. Chính hắn thân ở tuyệt cảnh lúc, cũng không từng như vậy hoảng qua. Cái kia là đến từ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Có vài người bình thường thoạt nhìn không có nhân vật gì cảm giác, ngươi cũng sẽ không đi trân quý, nhưng khi một ngày nào đó nàng đột nhiên rời đi lúc, khi đó mới phát hiện, lòng của mình đúng là như thế đau nhất. Nhiều ít người, bỏ qua lúc ấy, liền là bỏ lỡ này cả đời. Diệp Huyền trước mặt, cái kia Lý Sinh giờ phút này hoảng sợ tột đỉnh, hắn không còn dám có bất kỳ nói nhảm, vội vàng xuất ra một cái truyền tống quyển trục đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử. Vật này có thể truyền tống chí linh ma giới. Diệp Huyền đột nhiên rút ra cắm ở Lý Sinh giữa chân mày kiếm, sau đó thuận tay bóp nát cái viên kia truyền tống quyển trục. Oanh! Một đạo truyền tống trận xuất hiện tại Diệp Huyền dưới chân, sau một khắc, Diệp Huyền thân thể bắt đầu trở nên mờ đi. Lý Sinh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta biết ngươi sinh khí, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một thoáng. Linh ma giới cái chỗ kia tương đương không đơn giản, các chủ năm đó đều không cho chúng ta đặt chân thế giới kia, ngươi chuyến đi này. Sợ là có đi không về à? Ngươi! Lúc này, Diệp Huyền đã hoàn toàn biến mất. Tại chỗ, Lý Sinh yên lặng. Này Diệp Huyền điên rồi! Chuyến đi này, sợ là sẽ không còn được gặp lại vị này Diệp công tử. Lúc này, Lý Sinh đột nhiên quay đầu, hắn chân mày hơi nhíu lại. Tốt cường đại cỡ nào khí tức? Những cái kia ngủ say vô số năm cường giả, muốn thức tỉnh sao? Linh ma giới. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mở hai mắt ra, giờ phút này, người hắn đã tại một mảnh trên mặt đất, chân trời, một mảnh đỏ sậm, bốn phía tản ra một cổ để cho người ta vô cùng không thoải mái áp bách cảm giác. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Hắn đã cảm nhận được An Lan Tú khí tức. Đúng lúc này, một vị linh ma tộc cường giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cái kia linh ma tộc cường giả nhìn chằm Diệp Huyền, đang muốn mở miệng, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào hắn yết hầu chỗ. Suy. Một đạo máu tươi bắn nhanh. Diệp Huyền xuất hiện tại cái kia linh ma tộc cường giả trước mặt, đột nhiên đem bạc kiếm ra, sau đó tan biến tại chỗ. Suy. Tại chỗ, cái kia linh ma tộc cường giả đầu chậm rãi rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Không bao lâu, lại một tên linh ma tộc cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cái kia linh ma tộc cường giả nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt híp lại, vừa muốn nói chuyện, thanh huyền kiếm đột nhiên cắm vào hắn trán. Suy. Cái kia linh ma tộc cường giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Còn chưa có nói xong. Hắn đầu trực tiếp phóng lên tận trời. Diệp Huyền đột nhiên kéo dài tại cái kia linh ma cường giả trước mặt, sau đó đột nhiên rút ra trường kiếm, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, cả người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời, nhi đồng lúc, bốn phía vô số viên đẫm máu đầu bay lên. Đi một đường giết một đường. Cứ như vậy, Diệp Huyền điên cuồng hướng phía nơi xa An Lan Tú khí tức truy cầu, trên đường đi, gặp người liền giết. Diệp Huyền đến. Cũng kinh động đến toàn bộ linh ma tộc. Nơi xa chân trời, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên nghiền ép tới. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong mắt biển máu ngập trời, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Càn rỡ. Chân trời, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, phương nào đạo chích, dám xâm phạm ta linh ma. Sau một khắc, Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ chân trời vang vọng mà lên, ngay sau đó, một khỏa đẫm máu đầu trực chân trời chậm rãi rơi xuống. Phía dưới, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, tiếp theo, người khác trực tiếp tan biến ở phía xa đại địa phần cuối. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một tòa cổ xưa cổ thành trước, mà giờ khắc này, tại cái kia phía trên tòa thành cổ, hắn gặp được rất nhiều linh ma tộc cường giả. Thế nhưng không có nhìn thấy An Lan Tú cùng lúc trước cái kia hai tên linh ma tộc cường giả. Phía trên tòa thành cổ, một người đàn ông tuổi trung niên linh ma lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Dám phạm ta linh ma giới? Diệp Huyền không có trả lời, hắn đột nhiên ngự kiếm mà lên, thành trung bình chết lên không, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm, một đạo kiếm khí màu đỏ như máu từ chân trời thẳng tắp chém xuống, trong chớp nhoáng này. Toàn bộ thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra một cái lỗ to lớn. Trên tường thành, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng gầm thét, trận. Thanh âm hạ xuống, nội thành, một đạo hắc quang đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn bao phủ lại toàn bộ thành. Lúc này, cái kia đạo huyết hồng kiếm khí trảm rơi. Oanh! Cái kia lớn màn sáng lớn trực tiếp phá toái. Kiếm khí trảm vào trong thành. Suy. Cả tòa thành trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này một phần vì hai, kiếm khí trảm xuống mặt đất, sâu không thấy đáy. Trong nháy mắt, vô số linh hồn khí tức từ thành bên trong phóng lên tận trời. Đó là chết đi linh hồn. Này chém xuống một kiếm đi, ít nhất mười mấy vạn linh ma cường giả bị chém giết. Trên tường thành, trung niên nam tử kia linh ma chờ cường giả đã ngây dại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngự kiếm mà lên, sau một khắc, phía dưới trung niên nam tử kia linh ma đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, qua trong giây lát, một thanh kiếm từ hắn giữa chân mày phi toa mà qua. Qua trong giây lát, trên tường thành chờ linh ma tộc cường giả đầu đều bay ra ngoài, mà Diệp Huyền đã xông vào trong thành. Kiếm quang chỗ qua, đầu người bay lên. Vô tận kiếm quang cùng vô tận lệ khí cùng sát ý bao phủ cả tòa thành, trong khoảnh khắc. Cả tòa vô số linh ma cường giả bị kiếm quang xé rách đập tan. Không đến 10 hơi thời gian, cả tòa thành trực tiếp biến thành một cái địa ngục. Chỗ cửa thành, Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, phía sau hắn, đã mất một vật sống. Vì một người, đồ một thành. Thời khắc này Diệp Huyền, dù chưa triệt để phong ma, thế nhưng, đã tại triệt để phong ma rìa. Diệp Huyền tay cầm thanh huyền kiếm, chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Một bước một cái huyết sắc dấu chân. Diệp Huyền đồ một thành sự tình, cấp tốc truyền khắp toàn bộ linh ma giới. Mà giờ khắc này, toàn bộ linh ma tộc chấn động. Có người tiến vào linh ma giới. Trong nháy mắt, vô số đạo mạnh mẽ khí tức từ linh ma giới chủ thành ma thành bên trong thiên mà lên, sau đó hướng phía chân trời kích bắn đi. Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên linh ma tộc lão giả. Vô lượng cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Diệp Huyền đồ cái kia một thành về sau, linh ma tộc cao tầng hiểu rõ, vô lượng cảnh cường giả căn bản không phải thiếu niên này đối thủ. Bởi vậy, vì không làm hy sinh vô vị, trực tiếp phái ra vô lượng cảnh phía trên cường giả tới. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lão giả hai mắt híp lại, càng rỡ. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên hướng phía trước sông lên, một quyền băng hướng Diệp Huyền, một quyền này ra, vô số đạo phù văn thần bí đột nhiên tuôn ra bốn phía, trong chốc lát, đất trời bốn phía trực tiếp bị một cái to lớn lồng giam tù ở, ngay sau đó, từng đạo lực lượng kinh khủng tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Một quyền tù giữa thiên địa. Diệp Huyền mặt không biểu tình, một kiếm kia chưa thu. Oanh! Đột nhiên! Một mảnh huyết sắc kiếm quang từ phương thế giới này nổ tung ra, những cái kia phù văn càng là trong nháy mắt hóa thành hư vô, cùng lúc đó, lão giả kia trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại, phía sau hắn không gian trực tiếp nổ tung ra, biến thành đen kịt một màu. Lão giả nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế phá ta đạo pháp? Thanh huyền kiếm. Diệp Huyền kỳ thật không có xúc động tuế nguyệt chi lực, thế nhưng, dù cho không cần xúc động tuế nguyệt chi lực, này thanh huyền kiếm cũng không phải này nho nhỏ đạo pháp có thể ngăn cản. Tự như long, dù cho chết, cái kia cũng không phải sâu kiến có thể khinh nhờn. Nếu như hắn thôi động tuế nguyệt chi lực, chớ nói này nho nhỏ đạo pháp, chính là thời gian chi chủ thời gian pháp tắc đều có thể tùy tiện phá. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không còn dám chơi loè loẹt đồ vật, ngay lập tức hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Diệp Huyền. Thuần túy lực lượng. Một quyền này, trực tiếp băng tại Diệp Huyền thanh huyền kiếm trên mũi kiếm, sau một khắc, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo, kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào cánh tay hắn bên trong. Lão giả trong lòng hoảng hốt, vội vàng thân hình rung lên, hướng phía đi sau thối lui, nhưng vẫn còn có chút muộn, cánh tay phải của hắn trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này gọt xuống dưới. Lão giả nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn giờ phút này xem như phát hiện vấn đề chỗ. Không phải Diệp Huyền quá mạnh, là Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia quá kinh khủng. Rất sắc bén. Lão giả không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Huyền đã vọt tới trước mặt hắn, chém xuống một kiếm, lão giả đang chuẩn bị ra tay, lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không phải nhất kiếm, là tam kiếm. Một kiếm đi qua, nhất kiếm tương lai. Nhất kiếm hiện tại, tam kiếm hợp nhất. Lão giả trong lòng kinh hãi muốn chết, hắn đã không dám mạnh mẽ chống đỡ, ngay lập tức vội vàng tế ra một mặt đen kịch cự thuẫn cản trước người. Kiếm hạ xuống. Oanh. Cái kia mặt cự thuẫn trực tiếp phá toái, sau một khắc, lão giả cả người trong nháy mắt bị chém bay. Mà lần này, lão giả thân thể vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Lão giả vừa dừng lại một cái. Diệp Huyền kiếm lần nữa bay tới, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn sắc mặt như tro tàn. Nhất kiếm định hồn. Thanh huyền kiếm chui vào lão giả giữa chân mày, trực tiếp đem lão giả linh hồn định trụ. Lão giả vừa muốn nói chuyện, lúc này, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau đó đem hắn linh hồn triệt để hấp thu. Trực tiếp xóa đi. Âm thầm, vô số linh ma tộc cường giả hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. Lời này vô lượng phía trên cường giả đều đã chết. Thiếu niên này đến cùng là ai? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên vì đó ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện, Tiểu An khí tức biến mất. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên tựa như giả thú gầm thét, để cho ta Tiểu An ra tới. Ba hơi bên trong, lão tử nếu là không thấy đến Tiểu An, lão tử liền bắt đầu độ giới. Một. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Thanh huyền kiếm phá không mà đi, chuyến đi này, chính là trăm vạn dặm bên trong thiên địa trực tiếp bị chém vỡ, sát ý vô tận cùng lợi khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ linh ma giới.